Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Giết Thiềm Thư. Không thể, cư nhiên trực tiếp hủy diệt một bộ phận huyết hải chi thủy. Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư đều ăn sợ vô cùng nhìn một màn này. Hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đột phá tiểu huyết hải ngăn cách cũng chỉ có hai chủng phương pháp, hoặc là lực lượng khủng bố đến vượt lên trước tiểu huyết hải thừa nhận hạn mức cao nhất, trực tiếp tê liệt tiểu huyết hải. Cái này phương pháp quá khó khăn, bình thường ít nhất là phong vương cấp cường giả toàn lực mới có thể làm được. Hoặc là chính là một mạch điên cuồng công kích tiểu huyết hải ngăn cách ở trên một chỗ, không để cho tiểu huyết hải khôi phục bình thường chỗ trống. Đem cái này một mảnh huyết thủy dần dần bức mở, làm cho ngăn cách càng ngày càng mỏng, dĩ nhiên có thể xông ra. Cái này phương pháp, những thứ kia am hiểu công kích đỉnh nhọn phong công cấp cường giả là có thể làm được. Đơn giản không thiếu, nhưng rất phiền phức. Còn Lâm Vũ, dĩ nhiên trực tiếp một kích liền hủy diệt một bộ phận huyết hải chi thủy. Làm sao có thể? Hắn hấp thu đế tâm lấy được vương giả thiên phú là vạn vật quy hư cùng ra roi vạn vật. Cái này hai chủng đều không thể nào làm được bước này. Diệp Quốc Công khó có thể tin, mà hắn bản thân mình vương giả thiên phú là đọc tâm hoặc dự đoán. Cũng không thể có thể đề thăng lực công kích a. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy, sợ rằng phải không được bao nhiêu thời gian, Lâm Vũ là có thể phá vỡ tiểu huyết hải xuất hiện. Toàn lực trốn, Diệp Quốc Công hít sâu một hơi, cũng không được lãng phí thời gian, hướng Thiềm Thư quát lạnh một tiếng, liền hướng xa chỗ tốc độ cao nhất bỏ chạy. Hắn tuy là khiếp sợ, nhưng cũng không có hoảng loạn, dù sao, Lâm Vũ hủy diệt biển máu tốc độ mau nữa cũng phải một hồi tài năng đột phá xuất hiện, mà lấy hắn cùng Thiềm Thư tốc độ, chỉ cần có như vậy mười mấy 20 giây, là có thể chạy trốn tới bên ngoài mấy chục cây em. Đến lúc đó che giấu khí tức giấu đi, coi như Lâm Vũ cường thịnh trở lại tìm không được bọn họ cũng không biện pháp. Tiểu huyết hải ngăn cách bên trong, muốn chạy trốn, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nhưng là hết cách rồi. Chỉ có thể tiếp tục giải độc tiểu huyết hải điểm và đường. Tiếp tục xuất kiếm, giải độc thiên phú hoàn toàn giác tỉnh về sau. Tuy có thể giải độc lên vạn vật nhược điểm chỗ, tìm được dễ dàng bị phân chia tuyến cùng dễ dàng bị phá hư điểm. Nhưng những thứ này điểm và đường đều ở đây chợt ẩn chợt hiện, không ngừng tung hoành biến hóa. Thế giới trên không tồn tại tĩnh, nhìn như bất động vật thể. Thực tế trên thế giới vi mô cũng đang không ngừng làm không quy luật vận động biến hóa. Muốn cắt đến tuyến, liền đã rất khó, mà đâm trúng điểm liền càng khó. May mắn, Lâm Vũ ngoại trừ giải độc thiên phú bên ngoài, còn có vạn vật quy hư cùng ra roi vạn vật cái này hai chủng thiên phú. Vạn vật quy hư có thể cho hắn không nhìn không gian khoảng cách. Ở điểm đường xuất hiện trong nháy mắt liền chuẩn xác trúng mục tiêu. Mà vạn vật ý chí gia trì hắn tự thân về sau, làm cho hắn lực lượng biến được mạnh hơn, xuất kiếm cần thời gian ngắn hơn, dễ dàng hơn nắm lấy cơ hội. Cái này ba đại thiên phú có thể nói là hình thành hoàn mỹ phối hợp. Suy, kiếm quang lại là chợt lóe lên, chuẩn xác đâm trúng một cái cứ điểm. Lập tức hoàn toàn đỏ ngầu sắc nước biển lần nữa biến mất. Cái này tiểu huyết hải ngăn cách tức thì biến được mỏng hơn. Còn không được chờ bên cạnh huyết thủy tràn lên, lại là một đạo kiếm quang thứ ra, lần nữa hủy diệt một mảnh. Còn kém 265 kiếm là có thể triệt để đột phá. Lâm Vũ giải đọc hoàn cảnh, trong nháy mắt suy tính ra điểm này. Bất quá, mỗi một kiếm đều có một chút khoảng cách thời gian, dù sao những thứ này điểm và đường đang không ngừng biến hóa. Hắn chính là cần thời gian tính toán, bình quân không, một giây tả hữu là được ra một kiếm, nhưng 265 kiếm cũng ít nhất phải 20-30 giây. Lấy mấy lần với tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ nửa phần chung thời gian, đầy đủ làm cho Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư chí ít chạy đi tốt vài chục cây em. Lâm Vũ trong đầu trong nháy mắt tính ra kết quả này. Như cho hai người này nửa phút, đến lúc đó, sợ rằng còn muốn bắt được bọn họ sẽ rất khó. Thế nhưng Lâm Vũ cũng hết cách rồi, chỉ có thể trầm mặc tiếp tục chuyên tâm xuất kiếm. Ở nơi này thì chân trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm quang mang. Cái kia một điểm quang mang mang theo cảm giác áp bách quá mức đáng sợ. Thế cho nên bất luận cái gì cường giả đều vô pháp bỏ qua. Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư càng là thần sắc đại biến. Trước một giây, cái kia một điểm quang mang vẫn còn ở chân trời. Cái này một giây, cái kia một điểm quang mang liền đã xuất hiện ở trước mắt. Đó là một căn tiễn, Lục Thiều Nhan tuyệt tình tiễn. Hỏng bét, Diệp Quốc Công sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, không mấy chiếc lá rụng đều hóa thành lượn vòng lợi nhận. Theo từng cái góc độ liều lĩnh phi hướng tuyệt tình tiễn. Nhưng mà, cái kia vô số lá rụng lại tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Vừa gặp phải tuyệt tình tiễn biến thành quang mang, liền lập tức nát bấy tiêu thất, bừng tỉnh kiến càng lay cây một dạng, căn bản vô pháp lay động tuyệt tình tiễn. Câu hồn sứ vốn là am hiểu đối phó linh hồn, tuyệt tình tiễn càng là như này. Cho dù là phong công cấp đỉnh phong linh hồn, lấy chấp niệm biến thành lá rụng, ở tuyệt tình tiễn trước mặt, cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Trong sát na, tuyệt tình tiễn xỏ xuyên qua mà qua, ở Diệp Quốc Công thân trên lưu lại một cái chỗ trống. Đồng thời nổi lên nhẹ nhẹ khói xanh, Diệp Quốc Công trong nháy mắt khuôn mặt sắc thảm bạch, linh hồn một hồi kịch liệt run rẩy chấn động, không khỏi vô lực ngã xuống đất. Mặc dù là linh hồn cùng nhục thân đều đạt được phong công cấp tột cùng cường giả, ở tuyệt tình tiễn phía dưới cũng là một mũi tên trọng thương, thân thể thương thế cũng không coi vào đâu. Bởi vì Diêm La am hiểu là đối phó linh hồn, cho nên hắn về linh hồn thương thế mới là nặng nhất. Tức thì không có tại chỗ tiêu tán, cũng để cho ý thức của hắn đều biến được mơ màng. Mà về sau, tuyệt tình tiễn không chút nào dừng xuống, xỏ xuyên qua Diệp Quốc Công về sau, lại lóe lên xỏ xuyên qua Thiềm Thư thân thể. A, Thiềm Thư kêu thảm một tiếng, thân trên cũng nhiều một cái chỗ trống, nổi lên từng luồng khói xanh, mà sau mê mê hồ hồ té ngã trên đất. Chỉ một mũi tên, cổ mộ hai đại phong công cấp cường giả liền đã trọng thương. Nếu không phải Lục Thiều Nhan cách nơi này quá xa, hai người này không ở Diêm La lĩnh vực trong phạm vi, một kích này là có thể làm cho cái này hai người hồn phi phách tán. Cách mấy trăm cây số khoảng cách, Diêm La tuy có thể giết một dạng phong công cấp cường giả, nhưng là lại giết không được cái này chủng linh hồn cùng nhục thân đều đạt được phong công cấp đỉnh nhọn cường giả, mà Lục Thiều Nhan cũng cần tọa trấn Giang Nam tỉnh, không thể tùy tiện rời đi. Xỏ xuyên qua hai người về sau, tuyệt tình tiễn cũng hao hết Lục Thiều Nhan giao phó nó động lực, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa phản hồi phía chân trời. Mà Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư bị một mũi tên này xỏ xuyên qua, bị thương nặng linh hồn, cũng đều chịu đến kịch liệt chấn động, ý thức đều hoàn toàn mơ hồ, vẫn còn hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, tự nhiên không thể lập tức khôi phục. Qua đây tới mười mấy giây, linh hồn cảnh giới càng gần gũi phong vương trung cực Diệp Quốc Công. Trước Thiềm Thư một bước tỉnh lại, đáng chết Lục Thiều Nhan. Diệp Quốc Công tỉnh hồn lại trong nháy mắt, liền nhớ lại kinh lịch vừa rồi, không khỏi một hồi tâm kinh sợ nghĩ mà sợ. Hoàn hảo khoảng cách Tô thành phố quá xa, Lục Thiều Nhan cũng không dám tự ý rời, cho nên đối với bọn họ không có mạng sống uy hiếp. Nếu không thì, Bất quá, vừa rồi cũng không biết hôn mê bao lâu. Diệp Quốc Công lại vội vàng nhìn về phía Lâm Vũ chỗ ở cái kia mảnh nhỏ tiểu huyết hải ngăn cách. Thình lình phát hiện, tiểu huyết hải ngăn cách đã biến mỏng hơn phân nửa. Hỏng bét, Diệp Quốc Công sắc mặt kịch biến, lại liếc mắt nhìn còn hôn mê ở cách đó không xa Thiềm Thư. Do dự trong nháy mắt về sau, liền cắn răng một cái, hóa thành một đạo phi diệp vòng quanh Tật Phong, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể hay không ở Lâm Vũ truy sát hạ còn sống, cũng là một cái vấn đề. Như lại mang trên nằm ở hôn mê Thiềm Thư, vậy hắn liền càng không hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.